Thần y thánh thủ, chương 799, liên hoàn trận, góc truyện audio.com, Long Dịch Long Hạo Thiên đều không nói gì, nhăn mày lại, nhìn vòng bảo hộ mà trận pháp phía trước điều động. Đối phương nhiều cao thủ, đại trận của Long gia có lợi hại tới đâu, cũng không ngăn được nhiều cao thủ như vậy, đặc biệt đối phương còn có 5 vị đại viên mãn. Bảo mọi người lui về, bỏ tầng phòng ngự thứ nhất. Long Hạo Thiên đột nhiên mở miệng ra lệnh, nếu đã không chống đỡ được vậy chẳng bằng tiết kiệm sức lực lui về sau. Đại trận của Long gia rất lớn, phạm vi càng lớn tiêu hao sức lực càng nhiều, hạn chế phạm vi, mới có thể phát huy thực lực tốt hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong đại trận này có thể vây khốn đại viên mãn, lúc bị nhốt trong đại trận có thể dồn lực lượng thành một điểm, lực lượng trên một điểm, cho dù là đại viên mãn cũng không thoát được. Vâng, đệ tử kia lập tức quay người rời khỏi, đám Long Dịch vẫn cho mày, nhưng đều không nói gì. Lựa chọn của Long Hạo Thiên rất chính xác, lúc này chỉ có thể làm vậy, đối phương có nhiều cao thủ, nếu chỉ có cao thủ tam tầng tấn công, chỉ trông vào tầng bảo vệ này, thì họ hoàn toàn ngăn chặn được. Nhiều cường nhân tứ tầng như vậy thì không thể. Người của Long gia bắt đầu lui về sau, bọn Long Hạo Thiên cũng từ lầu gác lùi xuống, cùng đi về phía sau. Thấy người của Long gia rút lui, sự tấn công của cường nhân tứ tầng phía dưới càng linh hoạt sắc bén. Không lâu đất đột nhiên chấn động, vòng bảo vệ bị họ đánh rầm rầm rung động lúc trước lập tức biến mất, sự tấn công nội công của họ cũng đánh lên tường. Công phá, sắc mặt Lý Văn Nhược vui vẻ, tộc trưởng Hoa gia bên cạnh và tộc trưởng Chu gia cũng vậy. Phá được đại trận của Long gia nhanh như vậy, đối với họ tuyệt đối là một tin tốt. Rất nhiều đệ tử khác lúc này đều hoan hô, tuy nhiên cũng không phải ai cũng vui như vậy, 5 vị đại viên mãn không có bất kỳ biểu hiện gì. Bọn họ cũng đều đang quan sát đại trận này, đại viên mãn đối diện với năng lượng thiên địa rất mẫn cảm, một trận pháp có thể dẫn dùng năng lượng thiên địa này cũng đủ khiến họ coi trọng. Đơn thuần để phòng ngự, đại trận này không kém gì một đại viên mãn, đặc biệt là phạm vi phòng ngự lớn như vậy, cho dù là đại viên mãn cũng không làm được. 5 vị đại viên mãn, vừa hâm mộ vừa ghen tị, đại trận như vậy nếu thuộc về họ, vậy thực lực sẽ nâng cao hơn nhiều, đáng tiếc bọn họ không có trận pháp cường đại như vậy. Người của Long gia lùi lại, vòng bảo hộ trận pháp tầng thứ nhất bị công phá, người của ngũ đại thế lực cũng bắt đầu đi tới phía trước. Bọn họ chính thức tiến vào Long gia rồi, rất nhiều người đều không phải lần đầu tới, nhưng lần này rõ ràng cảm giác khác những lần trước. Nơi này sắp thuộc về họ, trực tiếp bỏ vòng phòng ngự tầng thứ hai, lui giữ tầng ba. Long Hạo Thiên lui về lập tức ra lệnh, Long Dịch hé miệng định nói gì cuối cùng lại không thể nói ra. Vòng phòng ngự tầng thứ hai ở giữa tiền điện, vòng phòng ngự này cũng rất mạnh, nhưng muốn ngăn trở ngũ đại lực lượng bên ngoài thì rất khó, tối đa cũng chỉ kéo dài được chút thời gian. Như vậy chẳng bằng lui giữ vòng phòng ngự thứ ba, vòng phòng ngự thứ ba cường đại hơn nữa cũng thích hợp cho họ chủ động phòng ngự. Người của Long gia tiếp tục lui, cuối cùng lui tới trường luyện võ trong hậu điện và tiền điện. Trường luyện võ nhỏ hơn giáo võ đài lúc trước rất nhiều, tuy nhiên cũng có một cái đài nhỏ, đài này không phải sử dụng khi thì. Góc truyện audio.com, tí, là dùng đến khi dạy đệ tử hay khi biểu diễn. Mặt sau đài, còn có một đài cao tiện cho trường bối Long gia kiểm duyệt. Long Hạo Thiên trực tiếp dẫn người lên đài cao, lập tức đứng ở đó, chăm chú nhìn xa xăm. Trước mặt ông là tiền điện nguy nga của Long gia, sự tồn tại của tiền điện chỉ là tình thế, bình thường đều đóng cử hành hoạt động trọng đại mới sử dụng. Hiện tại nơi đó đã bị kẻ địch chiếm mất, Long gia hơn 2.000 năm lần đầu tiên bị người ta bức bách tới độ này. Tộc trưởng, bọn họ đều đã tới. Một đệ tử chạy nhanh tới, ngũ đại thế lực tập trung lại chừng hơn 100 người, chia làm 5 lực lượng trùng trùng điệp điệp trực tiếp lướt qua tiền điện tới đây. Trước trường luyện võ, ngũ đại thế lực lại ngừng lại, nhìn chăm chú vào đám đông Long gia phía trước. Nơi này nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài, sau khi hơn 100 người chia vị trí xong, chỗ trống phía dưới đã không còn nhiều, nơi này cũng có vẻ chật chội hơn. Long Hạo Thiên, hy vọng ông nhận rõ tình thế, đừng tưởng rằng các ông có đại trận thì có thể thay đổi kết quả, ông chắc đã rõ thực lực của liên minh chúng tôi, các ông tuyệt đối không thể ngăn cản. Lý Văn Nhược lại nói một câu, ông ta đang khuyên người nhà Long gia, bảo họ trực tiếp đầu hàng. Đầu hàng tổn thất chỉ là của cải và địa bàn, ít nhất bọn họ vẫn có thể kế thừa tiếp. Đương nhiên, một thế hệ giữa của Long gia chắc chắn phải hủy diệt toàn bộ, hủy diệt đi thế hệ người này, Long gia trong vòng 100 năm không thể khôi phục lại nguyên khí, thời gian lâu như vậy, Long gia cũng sẽ dần dần tụt dốc xuống bậc 2. Đối với một gia tộc hạng 2, người ta đương nhiên không lo lắng nữa, thậm chí muốn diệt họ lúc nào cũng được. Long gia không có người đầu hàng, các ông thật sự cho rằng nuốt được Long gia sao, vậy lên đi. Long Hạo Thiên thản nhiên nói, lùi tới đây họ đã không còn lùi được nữa, sau đó nữa là hậu điện, là trung tâm của Long gia, nơi đó mà mất vậy coi như cả Long gia đều bị diệt. Ngoan cố không chịu thay đổi, động thủ. Đế Ngạo hừ lạnh một tiếng, hai trưởng lão ma môn tứ tầng sơ kỳ bên cạnh ông ta lập tức tiến lên, trên tay đều lấy thần binh lợi khí ra. Đối với tầng trận pháp phòng ngự của Long gia họ cũng hiểu biết ít nhiều. Tầng trận pháp này chỉ để phòng ngự, không có lực tấn công, cho nên không phải lo lắng gì. Dương Lão Tam, Lưu Lão Tứ, hai người còn nhớ tôi không? Bên trong Long gia đột nhiên có một người nhảy ra chắn trước mặt hai người, lạnh lùng nói một câu. Người nhảy ra ngoài đó chính là hộ pháp Long Thâm. Hộ pháp bình thường mấy năm mới bí mật trở về một lần, những lúc khác đều tu luyện trong hoàn cảnh hiểm yếu ở bên ngoài, không chỉ ở trong nước, những nơi nguy hiểm ở nước ngoài họ cũng tới. Khả năng thực chiến của họ hùng mạnh hơn những người ở trong hoàn cảnh nhàn nhã ở Long gia rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân bọn họ làm hộ pháp. Ông là ai? Hai người của ma môn kêu lên có chút nghi hoặc. 10 năm trước, vạn gia cốc Nam Cương, còn nhớ người bị các ông truy sát không? Long Thâm khẽ nói, trong mắt còn nổi lên một cỗ lửa giận, ông ta vừa nói như vậy, hai người đối diện đều trừng mắt. Hóa ra là ông chính là người của Long gia. Dương Lão Tam kêu lên, vừa nhắc tới vạn gia cốc ông ta liền nhớ ra người này. 10 năm trước huynh đệ họ đều chưa tới cảnh giới tứ tầng, một lần tới vạn gia cốc tìm tòi, ngẫu nhiên gặp một người tu luyện nội kình trẻ tuổi. Nói trẻ cũng chỉ là, góc truyện audio.com, trẻ hơn họ chút thôi. Người này cũng đã đạt tới tam tầng hậu kỳ, hơn nữa còn đấu một trận giết chết một linh thú khỉ tai to tam tầng hậu kỳ. Khi đó anh ta vừa lấy đồ có ích trên người linh thú. Hai người thấy vậy nổi lòng tham, lại thấy người trẻ tuổi kia bị thương, liền ra tay cướp đồ. Người trẻ tuổi kia vừa chiến đấu kịch liệt với linh thú, thực lực của linh thú mạnh hơn con người nhiều. Anh ta có thể thắng được là không dễ gì, vốn kiệt sức lại bị thương, lại gặp hai cường nhân không đồng cấp, đương nhiên không thể đấu lại được. Chạy một mạch trốn đi, cuối cùng anh ta bỏ lại máu tươi của linh thú, mới tránh được sự đuổi giết của hai người này, giữ được mạng sống. Lần đó, anh ta nhớ rất rõ, lúc này gặp lại kẻ thù, đương nhiên giận đỏ mắt. Long Thâm của Long gia, hôm nay nhất định lấy đầu chó của các ông. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Long Thâm khẽ nói, trên hai cánh tay nổi lên nắm đấm, loáng một cái tới trước người của Dương Lão Tam. Chuyện lần trước là chuyện khiến Long Thâm ức nhất, vừa rồi ông ta đã chú ý tới hai người, chỉ có điều bên ngoài không dễ động thủ, hiện tại vào trong rồi, lại thấy họ đứng dậy, sao có thể chịu được nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài. Long Thâm lớn lên trong hoàn cảnh sinh tử, kinh nghiệm thức chiến phong phú, người của ma môn không thể bằng. Đây cũng là nguyên nhân ông ta dám lấy một chọi hai, không sợ đối phương có hai người, trực tiếp tiến lên. Không biết tự lượng sức mình, lần trước khiến ông chạy, lần này ông chắc chết. Dương Lão Tam hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiếp đòn, thần binh lợi khí trên tay ông ta là một quỷ chảo, vật liệu chính rất tinh thiết, vô cùng cứng rắn. Cùng lên, Lưu Lão Tứ bên cạnh cũng hô lên một tiếng, bọn họ gặp Long Thâm ở vạn gia cốc khi đó mặt đầy máu nên lúc đầu mới không nhận ra. Tuy lần trước Long Thâm bị họ đuổi giết nhưng thực lực của ông ta vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Dưới sự liên thủ tấn công của họ mà vẫn có thể xíu chút nữa làm họ bị thương, người như vậy thật không đơn giản. Có thể nói hai người không hề coi thường gì Long Thâm, lúc này thực họ tương đương, đối phương lại không bị thương. Chỉ dựa vào một người chỉ e rằng không phải là đối thủ của ông ta. Cho nên Lưu Lão Tứ mới không quan tâm tới thể diện nữa, chọn cách giáp công. Đê tiện ta tới giúp, Long Cao kêu lên một tiếng, vừa định nhảy xuống đã bị Long Dịch bên cạnh kéo lại. Lui, phải tin Long Thâm, cho dù có hai người ông ta cũng có thể ứng phó được. Long Dịch nhẹ giọng nói, Long Cao ngẩn người cuối cùng gật đầu. Bọn họ đang nói, phía trước đã bắt đầu đến hồi gai cấn, Long Thâm là cường nhân rèn luyện từ trong thực chiến sinh tử mà ra. Mỗi chiều mỗi thức đều dồn đối phương vào chỗ chết, khiến hai người ma môn phải rất cẩn thận. Long Thâm đấu pháp còn độc hơn so với ma môn, ba người họ đang chiến đấu, những người khác đều đứng đó, nhìn chăm chú. Đối với rất nhiều người, rất ít khi gặp được cuộc chiến sinh tử giữa những cường nhân tứ tầng như vậy. Cuộc chiến như vậy cũng sẽ giúp họ luận ra được nhiều điều. Đặc biệt là những thế lực kia là tứ tầng, lúc này họ còn không dám chớp mắt. Trong những người này không bao gồm Trương Dương. Trương Dương lúc này đang tập trung vào đại trận của Long gia. Hắn có hứng thú với đại trận này hơn là cuộc chiến kia. Tòa đại trận này vô cùng kỳ diệu. Trương Dương đã nhìn ra tòa đại trận này không phải chỉnh thể mà là rất. Góc truyện audio.com, nhiều trận pháp liên hợp lại với nhau tạo thành đại trận. Đây cũng có thể nói là một tòa liên hoàn trận, một tòa liên hoàn trận vô cùng cường đại. Cách chương.